phòng tránh các bệnh do côn trùng gây ra. Có rất nhiều sản phẩm được cho rằng có khả năng giúp phòng tránh các bệnh do côn trùng gây ra. Trong đó nổi bật là những sản phẩm của hãng Dit chứa chất diethyltoluamide có tác dụng trong một thời gian dài chỉ với một liều dùng duy nhất. Đây là sản phẩm được phát triển từ những nghiên cứu thành công của các nhà khoa học Hoa Kỳ nhằm giúp cho binh lính tránh khỏi các loại côn trùng thông thường. Everett Martin là một nhà côn trùng học. Ông nghiên cứu rất kỹ về các loại côn trùng và hiểu rõ những nguy cơ mà chúng có thể gây ra cho con người. Một câu hỏi mà ông thường nhận được đó là làm cách nào để tránh bị côn trùng cắn? Đó là điều mà nhiều người lo lắng hơn cả. Bởi vì côn trùng thật sự là nguồn lây nhiễm bệnh đáng lo ngại. Chẳng hạn như muỗi có thể truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, dẫn tới chết người. Everett đã nghiên cứu hành vi của con người và của côn trùng, rồi đưa ra kết luận về cách phòng chống côn trùng như sau. Để tránh không bị các loài côn trùng cắn, mọi người cần phải mặc quần áo màu sáng, dài tay và quần dài. Đặc biệt không nên đi ra ngoài vào lúc trời tối và sáng sớm, bởi đó là lúc côn trùng hoạt động mạnh. Và một điều quan trọng nữa là phải dùng thuốc chống côn trùng. Ông cho biết thêm, các loại côn trùng không thể tự nhiên biến mất và cũng chẳng ai có thể làm cho chúng biến mất. Nhưng các loại thuốc chống côn trùng thì có thể xua chúng đi nơi khác để chúng không đến cắn chúng ta. Theo các cuộc thử nghiệm tại phòng thí nghiệm côn trùng tại trường đại học Florida, các sản phẩm của Dit giúp giảm tối đa nguy cơ bị côn trùng cắn. Hãy tạo thói quen viết nhật ký. Có một cách đơn giản để kiểm soát cuộc sống là chúng ta hãy ghi lại những ý nghĩ cũng như là sự kiện diễn ra hàng ngày vào nhật ký cá nhân. Đó cũng là cách giúp cho chúng ta giảm stress hiệu quả khi có thể giải bày những trăn trở suy tư, những lo lắng đau khổ một cách thoải mái với trang giấy, với chính mình. Có khi nhờ đó mà bạn lại tìm được cách giải quyết tốt hơn cho những vấn đề mà mình gặp phải. Kirk là một bác sĩ tâm lý, nên anh biết rất rõ những lợi ích khi chúng ta ghi lại suy nghĩ, cảm xúc, những sự việc diễn ra hàng ngày hay bất kỳ điều gì chúng ta chợt nghĩ ra vào nhật ký. Viết về bệnh tật của mình và những sự việc xảy ra trong mỗi ngày sẽ giúp các bệnh nhân biết cách chấp nhận và đối mặt với bệnh tật, đồng thời giúp họ giảm stress và chứng mất ngủ. Sự cải thiện về căng thẳng tâm lý này rất có ích cho sức khỏe của họ. Bác sĩ Kirk cho biết thêm, chúng ta luôn cần một nơi để tâm sự nỗi lòng. Việc viết ra những điều mình nghĩ sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho chính mình hơn là phải đi tìm câu trả lời từ người khác. Ông khuyên mọi người hãy bắt đầu bằng việc ngồi vào bàn đúng giờ, viết ít nhất là 8 phút mỗi ngày và có thể trình bày nhật ký của mình bằng bất kỳ cách nào. Đừng câu nệ về hình thức. Bạn không phải mang nhật ký đi chấm điểm, nó chỉ dành cho riêng bạn mà thôi. Một quyển nhật ký là một người bạn thân thiết mà bạn hằng mơ ước. Hãy thực hiện ít nhất một cuộc gọi mỗi ngày hoặc thỉnh thoảng phải gặp nhau để tâm sự. Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia North Dakota yêu cầu những người mắc bệnh mãn tính như hen suyễn và viêm khớp viết về cuộc đời họ trong một quyển nhật ký chung của bệnh viện trong vòng 1 giờ mỗi tuần. Một tháng sau, họ bắt đầu viết nhật ký riêng cho mình và 47% bệnh nhân trong số họ có những cải thiện đáng kể trong quá trình hồi phục. Cảnh giác với tai nạn tại nhà. Ngôi nhà là nơi chúng ta trải qua phần lớn thời gian trong đời, là nơi ta cảm thấy thoải mái và an toàn nhất. Nhưng ít người để ý rằng đây cũng là nơi có nhiều mối đe dọa tiềm ẩn, đặc biệt nếu trong nhà bạn có trẻ nhỏ. Bất cứ vật gì cứng có thể ngã đổ hay vướng ngang lối đi đều có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Và không chỉ đối với trẻ em, các loại máy gia dụng, hệ thống điện và ngay cả việc nấu nướng cũng đều có thể gây tai họa cho bất kỳ ai nếu bất cẩn. Vì vậy, hãy để tâm quan sát và đề phòng những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong chính ngôi nhà của chúng ta. Vừa đến cửa là Patty đã cảm thấy có mùi khói. Cô vội vã chạy vào nhà và hốt hoảng nhìn thấy dãy nến điện cô định dùng cho lễ Giáng sinh đã ngã từ cửa sổ xuống chiếc ghế bành và lớp nệm của chiếc ghế đang âm ỉ cháy. Dù lập tức đi tìm bình chữa cháy nhưng đã quá trễ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và cô chẳng thể làm gì hơn là thoát ra ngoài để gọi đội chữa cháy. Cô nhớ lại, ngay khi tôi vừa chạy thoát ra ngoài, cánh cửa sổ đang bốc cháy đổ ập xuống sau lưng. Chỉ trong vòng 15 phút, ngọn lửa hung tợn đã biến cả gia sản của tôi thành một đống tro tàn. Nếu như tai nạn này xảy ra vào buổi tối, khi cả nhà tôi đều đã đi ngủ, thì thật là khủng khiếp. Patty và gia đình cô phải sống tạm tại một căn hộ nhỏ khoảng một năm trời để chờ ngôi nhà được sửa sang lại. Trong ngôi nhà mới, cô đã trang bị thêm thiết bị báo cháy, bình chữa cháy và chẳng bao giờ dám để nến trên bậu cửa sổ nữa. Tôi đã rút được nhiều bài học quý giá trong việc đề phòng hỏa hoạn và những mối nguy hiểm từ chính ngôi nhà của mình, Patty nói. Một cuộc nghiên cứu của trường đại học North Carolina cho thấy có tới 20.000 người Mỹ chết mỗi năm và có tới 7 triệu người khác bị thương vì những tai nạn xảy ra tại chính ngôi nhà của họ. Trong khi đó, có 56% người Mỹ được hỏi cho biết họ không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào giúp cho ngôi nhà của mình trở nên an toàn hơn. Sự đa dụng của thuốc aspirin. Khi bị đau đầu, chúng ta thường dùng các loại dược phẩm có chứa các chất ibuprofen và acetaminophen như thuốc aspirin để giảm đau. Aspirin có tác dụng giảm đau hữu hiệu, ít gây tác dụng phụ, lại có giá thành thấp nên là loại thuốc được sử dụng phổ biến trên khắp thế giới. Ngoài ra, aspirin còn là loại thuốc giúp giảm nguy cơ bị tụ máu, dẫn đến bệnh tim mạch và mất trí nhớ ở người lớn tuổi. Tiến sĩ Thomas Cassidy cho biết, thuốc aspirin có thể được xem như một thần dược bởi những công dụng phong phú ít loại thuốc nào có được. Trước đây chúng ta thường dùng aspirin chủ yếu là để giảm đau, nên không chú ý đến tác dụng của nó đối với các bệnh khác. Cơ chế giảm đau của aspirin đã rõ. Khi bị bệnh, cơ thể chúng ta phản ứng lại bằng cách tạo ra những hormone chống lại các loại prostaglandin, vốn là nguyên nhân gây ra sự đau đớn do viêm sưng. Lúc này, aspirin sẽ giúp ngăn chặn các loại enzyme sản sinh ra prostaglandin, không cho chúng hoạt động, làm giảm đau và giảm sốt. Ngày nay, aspirin còn được đánh giá cao vì có công dụng giảm nguy cơ máu đóng cục, nên hạn chế được nguy cơ đột quỵ. Gần đây, các nhà nghiên cứu còn nhấn mạnh rằng, những người dùng aspirin thường xuyên sẽ giảm được nguy cơ tổn thương các động mạch vành. Ông khuyên phụ nữ trên 50 tuổi và đàn ông trên 40 tuổi nên hỏi ý kiến bác sĩ để có lời khuyên về thời gian và liều dùng aspirin thích hợp nhằm ngăn ngừa nguy cơ mắc các chứng bệnh về tim mạch. Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tuổi thọ Con người cho thấy, việc uống aspirin theo một liều thích hợp làm giảm 55% số người lớn tuổi bị mắc các chứng tâm thần phân liệt. Aspirin cũng làm giảm 40% tỷ lệ người bị đau tim và giảm đi 50% nguy cơ bị ung thư. Sức mạnh của lòng tin. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa những người sẵn sàng chấp nhận khó khăn và những kẻ luôn buông tay trước những trở ngại trong cuộc sống? Đó chính là sự khác nhau giữa người có lòng tin và không có lòng tin, dù cho đó là lòng tin đối với bản thân hay tin vào một tôn giáo. Niềm tin sẽ tạo nên hy vọng và sức mạnh, giúp con người bình tĩnh đối mặt với khó khăn và vượt qua trở ngại một cách nhẹ nhàng hơn. Cựu chiến binh không quân John tâm sự, tất cả chúng ta đều muốn kiểm soát được bản thân, nhưng nếu bạn bị một vết thương khó lành ở chân chẳng hạn, thì chắc chắn bạn khó mà giữ được bình tĩnh. Và giải pháp của ông là tìm đến với đức tin của mình. Khi bạn tìm thấy đức tin thì bạn sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn và bạn sẽ vượt qua chuyện này dễ dàng hơn. Tiến sĩ Harold Koenig cũng đồng tình với nhận xét này. Ông nói, khi cố gắng tìm kiếm sự kiểm soát đối với tình trạng sức khỏe của mình, nhiều lúc chúng ta sẽ lâm vào tình trạng lo lắng và suy sụp. Những lúc đó, lòng tin sẽ giúp bạn kiểm soát bản thân và chiến thắng chính mình. lòng tin có thể giúp con người giữ vững ý chí để vượt qua những bệnh tật hiểm nghèo và xóa bỏ những lo lắng về bệnh tật. Một nghiên cứu của Đại học Columbia cho thấy 81% những người có lòng tin mạnh mẽ vào bản thân hoặc một tôn giáo nào đó sẽ ít phải lo lắng và tuyệt vọng khi đối mặt với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Ảnh hưởng của tiếng ồn. Trong cuộc sống hiện đại, tiếng ồn đang ngày càng trở nên quá mức chịu đựng của con người, đặc biệt là khi bạn sống ở các thành phố lớn. Ngoài việc gây ra cảm giác khó chịu, mệt mỏi, nó còn dẫn tới các chứng bệnh đáng lo ngại như làm giảm trí nhớ và khả năng suy nghĩ, cũng như ảnh hưởng tổng quát đến sức khỏe của bạn. Vì vậy mà ngày nay, việc tránh tiếng ồn được xem là một nhu cầu quan trọng song hành cùng các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống như ăn, ở, mặc. Tuy nhiên, còn rất nhiều người vẫn chưa ý thức đầy đủ về tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe, nên việc làm giảm tiếng ồn vẫn là một cách thức trong xã hội hiện đại. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề tiếng ồn đối với sức khỏe, giáo sư Ted Roeter của Trường Đại học California đã cùng với 14 sinh viên của ông tích cực hoạt động trong tổ chức Noise Free America do ông sáng lập. Hội tập trung vào việc vận động dư luận chống lại tiếng ồn bởi nó gây nhiều tác hại như làm giảm sự tập trung, ảnh hưởng đến nhận thức và khả năng ngôn ngữ cũng như làm giảm thính giác của chúng ta. Hiện nay có khoảng 28 triệu người Mỹ bị lãng tai và 10% trong số này là do sống trong môi trường có quá nhiều tiếng ồn. Tiếng ồn quá lớn khiến cho tim đập nhanh hơn, mạch tăng lên, hệ tiêu hóa làm việc chậm lại, huyết áp tăng cao và dễ gây ra stress. Giáo sư Roeter cảnh báo, chúng ta đang dần trở nên quen thuộc với tiếng ồn mà không nghĩ tới những hậu quả mà nó có thể mang lại. Các nhà nghiên cứu tại Cornell nhận thấy, những người làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn luôn cảm thấy căng thẳng hơn những người khác và chỉ có khoảng 40% trong số này có khả năng thoát khỏi stress. Cẩn trọng với thuốc diệt côn trùng. Khi nhà bạn có trồng nhiều loại hoa kiểng hay cây trái, thì hẳn là bạn phải thường xuyên dùng thuốc diệt côn trùng để tiêu diệt sâu bọ cùng những mối nguy hại khác cho cây. Bạn cần lưu ý rằng, đó là những loại thuốc độc hại có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người và vật nuôi. Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng chúng, và khi phải dùng thì nên chọn những loại thuốc trừ sâu ít gây hại nhất cho sức khỏe và môi trường. Robina Suwon đang trên đường đưa hai cậu con trai nhỏ đến trường vào một ngày mùa xuân ở thành phố Los Angeles, thì nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ quần áo đặc biệt đang phun xịt cho một vườn hoa bên cạnh một tòa cao ốc. Các cô Brandon 10 tuổi và Nicholas 6 tuổi chạy đến bên cạnh người đàn ông để nhìn những tia nước bắn ra từ chiếc bình xịt đó. Không ngờ đó là bình xịt một loại thuốc diệt côn trùng. Cậu bé Nicholas bị bệnh suyễn bẩm sinh, đột ngột cảm thấy khó thở sau khi hít phải loại thuốc phun xịt này. Bệnh viện cho biết Nicholas bị nhiễm độc từ thuốc diệt côn trùng. Thông qua một báo cáo, Robina phát hiện ra những người làm công việc bảo quản tòa nhà đã dùng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ với lượng cao hơn gấp 10 lần mức độ mà nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng. Sau đó, một chương trình quốc gia ở các trường đại học Mỹ đã khuyến cáo đến các bậc cha mẹ sự nguy hại của các loại thuốc xịt cây trồng đối với sức khỏe của con trẻ. Chương trình này đã kêu gọi giảm hàm lượng các chất hóa học nguy hại trong các loại thuốc này để bảo vệ sức khỏe con người, nhất là trẻ em. Một khảo sát tại trường đại học Emory cho thấy, những người thường dùng thuốc trừ sâu trong vườn nhà có nguy cơ mắc bệnh Parkinson nhiều hơn tới 70% so với những người khác. Thân thiện với mọi người. Những mối quan hệ tích cực giữa con người với con người là nguồn gốc của sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Những cảm xúc tiêu cực đối với những người xung quanh sẽ khiến bạn căng thẳng cả về tinh thần và thể chất. Hãy nhận thức rằng cơn giận dữ của bạn sẽ làm tổn thương bản thân nhiều hơn là người khác. Giáo sư triết học Sam Kin cho rằng, muốn có một cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh, con người nên thay thế bạo lực, chủ nghĩa vật chất bằng hòa bình, cuộc sống tinh thần phong phú và sự hợp tác lẫn nhau. Khi nói, khi có quyền lực thì con người dễ sinh ra bạo lực. Dù cho quyền lực là niềm tự hào của đàn ông, thì điều đó cũng khiến họ dễ bị mệt mỏi vì stress. Trong những nghiên cứu của mình, giáo sư Kin đã đề cập đến mối liên hệ giữa tinh thần với sức khỏe. Ông cho rằng có quá nhiều người hay áp đặt những giá trị tinh thần vào hành vi của họ. Ông kêu gọi mọi người hãy sống thân thiện. Con người thường hay gây hấn với nhau, nhưng sự gây hấn khác với sự thù địch. Sự gây hấn chứng tỏ chúng ta tràn đầy sinh lực, và vấn đề là chúng ta phải biết cách sử dụng năng lượng đó như thế nào để tốt cho mỗi cá nhân và cho cả loài người chúng ta. Thay vì có thái độ thù địch và phát động chiến tranh, con người cần dùng sức mạnh của mình vào việc tạo lập hòa bình để mọi người cùng nhau sống thật khỏe mạnh, thân thiện và vui vẻ. Các bác sĩ y khoa tại Đại học Brown nhận thấy những người có mức độ thù hận cao dễ bị các bệnh tim mạch hơn 6% so với những người bình thường. Giày cao gót có hại cho sức khỏe. Rất nhiều phụ nữ trên thế giới ưa thích những đôi giày cao gót. Chúng làm cho họ có cảm giác là mình trở nên uyển chuyển và có sức thu hút hơn. Tuy nhiên khi mang giày cao gót, các cơ ở khớp gối buộc phải căng ra để giữ thăng bằng cho bước đi của bạn. Lâu dần sẽ gây tổn thương ở những nơi này. Đây là điều mà rất ít người quan tâm, nên ngày càng có nhiều phụ nữ sử dụng giày cao gót quá mức. Và điều này chắc chắn là có hại cho sức khỏe của họ. Nghiên cứu của bác sĩ Kerrigan, giáo sư chủ nhiệm khoa vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trường Đại học Virginia cho thấy, cách đôi giày cao gót của phụ nữ đôi khi là cao tới một tấc, chính là nguyên nhân gây ra chứng bệnh chim khớp gối mãn tính cho họ. Bệnh xuất hiện khi lớp sụn bao phủ khớp gối bị tổn thương, làm cho các khớp xương cọ sát vào nhau và gây đau đớn dữ dội. Ông nói, nếu bạn hiểu rằng những đôi giày cao gót không có lợi gì cho sức khỏe, thì hy vọng là chúng sẽ bị loại khỏi danh mục thời trang của bạn. Trong các nghiên cứu của mình, bác sĩ Kerrigan đã sử dụng bộ cảm biến lực và phân tích sự chuyển động trên mặt đất để tính toán sự căng cơ lên các đầu gối. Ông kết luận, chúng tôi tin rằng những đôi giày cao chừng 4 phân cũng đã có thể là nguyên nhân gây rắc rối, nhưng rất nhiều phụ nữ đã sử dụng chúng đi làm hàng ngày. Có khi còn là những đôi giày có gót cao hơn nhiều. Tốt nhất là các bạn hãy đi những đôi giày đế bằng. Một nghiên cứu của trường Đại học Virginia cho thấy, khi phụ nữ mang giày cao gót, chúng sẽ làm tăng 23% áp lực lên đầu gối của họ so với khi mang giày đế bằng. Và đó cũng là nguyên nhân làm tăng gấp đôi tỷ lệ chứng chim khớp gối ở những người thường sử dụng giày cao gót. Giải tỏa cảm giác có lỗi. Khi mang trong lòng một sự thất vọng hay cảm giác có lỗi về một việc nào đó, thì điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn. Nó không chỉ khiến bạn mệt mỏi về tinh thần, mà còn hạn chế sức đề kháng của cơ thể. Vì vậy, hãy sống vui vẻ, thoải mái và thanh thản. Đó là một cách hữu hiệu để bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Bác sĩ Henry, một chuyên gia nghiên cứu về những gánh nặng tâm lý của con người cho biết, một người bình thường với những trách nhiệm đối với gia đình và công việc có thể rơi vào tình trạng luôn luôn lo lắng về những điều mà họ không có thời gian để làm. Thế là họ luôn cảm thấy có lỗi vì không thể làm những việc cần làm. Để giải tỏa tâm lý này, Henry khuyên nên phân định rõ thời gian có ích và thời gian bị lãng phí trong ngày của bạn để tận dụng quỹ thời gian một cách tốt nhất. Nếu bạn sắp xếp hợp lý quỹ thời gian của mình, thì cho dù bạn không thể tạo ra 48 giờ một ngày để làm mọi việc bạn muốn, thì ít ra bạn cũng có được cảm giác hài lòng khi kết thúc mỗi ngày. Henry cũng khuyên chúng ta không nên hứa khi biết rằng mình khó mà giữ được lời hứa. Nếu bạn không thực hiện được lời hứa, bạn sẽ cảm thấy có lỗi. Cho nên hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn nói và sẽ làm. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn sẽ nói và sẽ làm. Henry cho rằng làm như thế sẽ giảm đi rất nhiều cảm giác có lỗi mà nhiều người vẫn âm thầm gánh chịu trong đời. Cảm giác đó chẳng những làm cho chúng ta cảm thấy nặng nề một cách vô ích, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Theo một cuộc nghiên cứu của các bác sĩ tại trường đại học Hull, Anh Quốc, thì cảm giác tội lỗi sẽ làm giảm các kháng thể, mà cụ thể là hệ miễn dịch A của cơ thể, trong khi các kháng thể này chính là hệ thống bảo vệ cơ thể chống lại sự nhiễm bệnh.